U Minh Trinh Thám, chương 457, A, Dục Vọng của Địa Tướng. Góc truyện audio.com, Tiểu Tuyết con gái của cha, ông chủ vươn tay còn cách bên ngoài bồi dưỡng Tào vuốt ve nữ nhân nằm bên trong. Nhẫn nại thêm chút nữa, rất nhanh con có thể tỉnh lại. Địa tướng luôn cúi đầu thẳng đến khi ông chủ rời khỏi phòng thí nghiệm một lúc lâu hắn mới hồi phục lại, ngã ngồi xuống ghế. Quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, không phải do nóng bức mà là do sợ hãi. Địa tướng đại nhân, ngài không sao chứ? Ở trong góc phòng, thanh âm một nữ nhân sợ hãi nói. Ô ô, lão đầu kia thật đáng sợ, lão nhân này thật sự là lợi hại, địa tướng căm giận nói. Tuy rằng đã đem thân thể cải tạo thật mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt lão đầu này vẫn luôn sinh ra loại cảm giác không thể kháng cự. Chuyện này, địa tướng đại nhân, thanh âm kia, sợ hãi nói, chuyện này tựa hồ không quan hệ gì tới thân thể mạnh mẽ, đó là một loại áp bách trên tinh thần, cho dù thân thể có cường thịnh thế nào nhưng nếu như trên tinh thần vẫn quá yếu ớt như vậy. Cần nghe ngươi vô nghĩa sao, ta đương nhiên là biết. Địa tướng cắt đứt lời nói của nữ nhân kia, lớn tiếng quát. Người rõ ràng cũng là linh thể, vì sao lại không thể làm người thích được đây, lăn ra đây cho ta. Chấm, ô ô thật xin lỗi. Một nữ nhân trên người lóe ra hào quang từ trong phòng thí nghiệm thò ra phân nửa đầu, mái tóc ngắn màu nâu, đeo kính mắt thật to trên mặt vẻ mặt ủy khuất. Gương mặt nữ nhân này cũng có thể xem như là mỹ nhân. Nhưng kính mắt thật lớn trên mặt đã che chắn hơn phân nửa gương mặt của nàng. Hơn nữa biểu tình ủy khuất cũng ngữ khi yếu ớt thật dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ra cảm giác muốn khi. Dễ nàng, nhưng bộ dạng này nhìn qua tựa hồ không có chỗ lợi gì, vì hai chân nữ nhân đang lơ lửng cách mặt đất trôi nổi giữa không trung. Rất rõ ràng nữ nhân kia chỉ là một linh thể, một quỷ hồn mà thôi. Quỷ hồn vốn không thể có đôi mắt cận thị, hình tượng hiện tại chỉ là trí nhớ được lưu lại của nữ quỷ khi còn sống. Cút lại đây cho ta trốn chỗ đó làm gì? Địa tướng lớn tiếng quát. Hiện tại ngươi cũng đã chết, chẳng lẽ ta còn có thể tiếp tục giết ngươi nữa hay sao? Ngươi sợ hãi cái gì? Không phải, là vậy. Nữ quỷ thoáng do dự, muốn đi ra khỏi góc phòng nhưng lại không dám. Thỉnh đừng tiếp tục đánh tôi. Ngươi có tin hay không ta đem tay chân ngươi đều cắt xuống, sau đó đem ngươi ném ra ngoài đường lớn, để cho linh năng giả đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Địa tướng trợn mắt lớn tiếng quát tựa hồ là, muốn đem cảm giác sợ hãi khi nãy bị ông chủ áp lực chút hết lên thân nữ quỷ kia. Lại đây cho ta, chấm, ô ô, được, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng nữ quỷ vẫn không cách nào kháng cự lại mệnh lệnh của địa tướng, chậm rãi bay tới. Siêu, ngay khi nữ quỷ còn không kịp phản ứng, từ phía sau địa tướng đột nhiên toát ra vô số xúc tu, đem nữ quỷ trói thật rắn chắc treo giữa không trung. Nữ quỷ thét lên chói tai, thân thể hoảng sợ tới mức lạnh run. Ha ha, thật không ngờ đi, địa tướng dùng xúc tu kéo nữ quỷ tới gần. Ta vừa mới cải tiến xúc tu, hoàn toàn có thể bắt giữ quỷ hồn trong trạng thái linh thể. Lần trước bị ngươi chạy thoát, lần này để ta xem ngươi làm sao còn chạy được. Đừng a ô ô, nữ quỷ vô lực giãy giụa vài cái thay vì nói là giãy khỏi trói buộc của xúc tu, không bằng nói chỉ là làm bộ dáng. Bởi vì thân, thể nàng ta chỉ vặn vẹo vài cái, giống như là chịu phận bất hạnh không cách nào động đậy được nữa. Hắc hắc, hôm nay để cho ta vui vẻ một chút đi. Địa tướng từ phía sau cầm lên một cây roi thô to, đây không phải cây roi bình thường, lần tinh bám mặt ngoài đã chứng minh tài liệu của cây roi này cũng không phải thuộc da bình thường, mà là dùng đuôi của linh thú đặc thù luyện chế thành. Cây roi tài liệu đặc thù rít gió trên không trung, đánh lên thân thể nữ quỷ kia, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nhưng trên da thịt trắng nõn lại có vô số vết thương lớn nhỏ cũ mới hoàn toàn khác biệt chồng chất lên nhau. Cây roi đặc biệt có thể xúc phạm tới linh thể không ngừng quật lên người nữ quỷ, nương theo tiếng kêu thảm thiết của nàng, những vết roi mới lại đè lên vết thương cũ, tiếng gào của nữ quỷ càng thêm thê lương, càng có vẻ vô cùng. Bất lực, hô, mệt chết ta, quất nữ quỷ chừng 10 phút sau, địa tướng rốt cục dừng lại, lau mồ hôi. Hắn sử dụng roi tuy rằng có thể xúc phạm tới linh thể, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm tiêu hao linh lực của người sử dụng. Địa tướng chỉ bất quá là đem thân thể của chính mình cải tạo thành một kẻ không người không yêu mà thôi, cũng không có được bao nhiêu linh lực. Hắn dựa vào chính là đầu óc của chính mình cùng những dụng cụ mà hắn chế tạo ra để sử dụng. Ô ô, nữ quỷ nhỏ giọng khóc lóc, quần áo trên người đã toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại chút mảnh vải rách phủ trên người, căn bản không thể che lại thân thể uyển chuyển. Tuy rằng trên người tràn đầy vết roi màu đỏ, nhưng nữ quỷ chỉ nhỏ giọng nức nở, căn bản không hề làm ra động tác gì phản kháng, hoặc là nói cũng vô lực phản kháng. Như vậy mà cũng không sao, quỷ hồn thật đúng là một thứ tiện lợi, địa tướng thở phì phò nói, loại thể chất này thật đúng là thích hợp cho loại người như ngươi. Ô ô, thỉnh đừng tiếp tục khi dễ ta. Nữ quỷ bị xúc tu treo giữa không trung, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, nhìn qua giống như đang giãy giụa, nhưng vặn vẹo vài lần làm quần áo đã rách nát trên người rớt xuống, hiện tại nhìn nữ quỷ cơ hồ đã hoàn toàn trần trụi. Người đúng là cố ý, địa tướng cảm thấy như có dòng máu nóng nảy lên đỉnh đầu, hận đến ngứa răng. Rõ ràng đã là quỷ hồn, làm sao có chuyện quần áo trên người bị rách thành dạng này? Bởi vì đối với quỷ hồn mà nói, vô luận là hình tượng thân thể hay là quần áo mặc trên người đều chỉ là dùng linh lực huyễn hóa ra mà thôi. Rất rõ ràng, nữ quỷ này thật phối hợp đem quần áo của mình theo roi quất mà biến hóa lên, chỉ là muốn dùng loại phương pháp như vậy đến hấp dẫn địa tướng. Còn phối hợp với biểu tình điềm đạm đáng yêu, rất khó làm cho một nam nhân bình thường không phát sinh biến hóa trên tâm lý lẫn sinh lý. Ô ô, thỉnh buông tha ta. Nữ quỷ vẫn làm ra bộ dạng thấp giọng khóc nức nở, rất rõ ràng kỹ xảo biểu diễn còn lớn hơn cả đau đớn trên thân thể. Cầu xin ngài, địa tướng đại nhân, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi thu hồi kỹ xảo biểu diễn này, chân chính kêu gào lên hướng ta cầu xin tha thứ. Địa tướng phẫn hận nói, đối mặt với một nữ quỷ như vậy, có được thân thể xinh đẹp bên ngoài cùng thân hình dụ người phạm tội, hơn nữa còn là biểu tình làm cho không có ai có thể nhẫn nại khi dễ nàng, nhưng bản thân hắn lại không cách nào chân chính hưởng dụng, đây đối với địa tướng mà nói là một loại thống khổ lớn lao. Địa tướng không phải không muốn chân chính nhấm nháp thân thể kia, nhưng chỉ tiếc đó chỉ là một nữ quỷ, chỉ do một đống năng lượng hình thành mà thôi. Mà bộ vị hắn cần sử dụng lại cũng không thể cải tạo được đến mức có thể tiếp xúc được với linh thể. Phương thức duy nhất để hắn phát tiết chính là dùng roi quất nàng, hao phí thể lực cùng linh lực hưởng thụ tiếng kêu gào cùng lời cầu xin tha thứ của nữ quỷ cách chương.